Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 81, lại có thuộc tính có thể soát. Thoạt nhìn không chút nào thu hút cơm cuộn rong biển canh. Trong trèo, lộ ra một cỗ nhàn nhạt muối biển vị, nhưng là chỉ cần vừa vào miệng, liền giống như mở ra thế giới mới cửa lớn, nhất là niên kỷ càng lớn. Nhân sinh trải qua vượt phong phú, trong trí nhớ thì càng nhiều đau khổ, càng nhiều phiền não, càng nhiều quên không được ký ức, mà cái này một cái cầm lòng cơm cuộn rong biển canh cửa vào. Lại là thật giống đem ngươi toàn bộ ký ức đều tắm một lần. Xóa hệ thống khổ phiền não không thoải mái, chỉ để lại cái kia từng cái nhân sinh đỉnh phong trong nháy mắt. Thoải mái. Thật sự là quá sung sướng. Rất nhiều người đang uống hết cầm lòng cơm cuộn rong biển canh phía sau, đều chảy xuống cảm động nước mắt. Bọn hắn bị chính mình ký ức cảm động. Người đều là dạng này. Tại xem chính mình cả đời trải qua thời điểm, đều là không thiếu cảm động chính mình trong nháy mắt. Viên lão bản chén này cơm cuộn rong biển canh, thật sự là may mắn phúc vị nói a. Uống một chén vào trong bụng, thật cảm giác, toàn bộ thế giới là tốt đẹp như vậy. Ta cả đời này, không có sống uổng phí. Nếu có người nói cho ngươi biết, ăn một bữa cơm chiên trứng, uống một chén cơm cuộn rong biển canh, có thể có dạng này nhân sinh cảm ngộ. Ngươi thừa nhận không tin, nhưng trên thực tế, cái này là thật sự rõ ràng phát sinh ở chủ thần cửa hàng nhỏ chính giữa. Mà tại bọn hắn tiếng ca ngợi bên trong, viên lão bản cũng đắc ý nghe lấy một tiếng lại một tiếng hệ thống thu hoạch mỹ vị điểm thanh âm. Nhắc nhở, còn như một phần khác ghen ghét củ cải làm. Cửa vào, giòn, mặn mặn chua chua ngọt ngọt, đặc biệt sướng miệng. Nhưng là, sau khi ăn xong, những khách chú ý cảm xúc lại là trở nên có một ít không giống nhau lắm lên. Bọn hắn nhìn về phía người chung quanh, đều có một loại phức tạp tâm lý, không tự giác lấy chính mình tất cả đi cùng người khác đối phó so. Lão Vương râu ria lâu hơn ta, thoạt nhìn thật giống hơn có phong phạm. Không được, ta cũng muốn lưu sinh ra một chút. Lão Triệu gia hỏa này, tại trong cục thời điểm vẫn là ta phụ tá đây, như thế nào hiện tại về hưu? Nhảy quảng trường vũ lại lăn lộn lên cái tiểu đội trường. Quản bên trên ta tới. Ghen ghét củ cải làm sau khi ăn xong, liền là sẽ cho người xuất hiện đủ loại tương đối cùng tâm tư đố kỵ để ý. Những thứ này đều vẫn là tương đối bình thường. Như cái gì? Ghen ghét người đánh giám so ta thối. Loại hình tâm lý cũng không phải là không có. Nhìn tới món ăn mới phân biệt tốt xấu. Cực kỳ lợi hại a. Theo từng người khách hàng ăn xong rời đi, Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên cũng xếp tới phía trước. Lâm Diệp nhìn thấy từng người khách hàng cái kia vừa lòng thỏa ý, gương mặt có nước mắt rời đi bộ dáng, Lâm Diệp cũng là không nhịn được cảm khái một bộ. A, viên lão bản bên trên món ăn mới. Ha ha, Diệp ta, chúng ta nhất định phải nếm thử a. Đến phiên Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên vào cửa hàng, viên lão bản liếc nhìn Lâm Diệp, tâm liền không nhịn được phù phù phù phù cuồng loạn lên. Cảm giác này, cực kỳ giống tình yêu. A phi, không đúng, là quá kích thích. Ha ha, nó tới, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay tìm, hôm qua độc không chết ngươi, hôm nay... Người liền hào hào hưởng thụ sinh mệnh một khắc cuối cùng a. Viên lão bản hài lòng nhịn được tâm tình kích động, giả vờ cùng bình thường đồng dạng đi đến Lâm Diệp trước mặt, dò hỏi, hôm nay muốn ăn chút gì? Cơm chiên trứng phần món ăn, hai phần. Giang Hùng Thiên cười ha hả trực tiếp mở miệng, nếu lên món ăn mới, không có lý do không nếm thử. Tốt, chờ một lát. Hai tay run run viên lão bản, trở lại sau bếp liền bắt đầu kích động chuẩn bị lên. Trời cũng giúp ta, ruột xuyên bụng nát muối, cơm chiên trứng bên trong thêm một chút, cơm cuộn rong biển trong canh thêm một chút, củ cải làm bên trong cũng thêm một chút. Thỏa thích ăn đi, mỹ vị như vậy món ngon, để ngươi làm quỷ chết no, cũng không lỗ. Từng có một lần hạ độc kinh nghiệm viên lão bản, cũng sẽ không giống ngày hôm qua ngu sao. Đem như vậy nhiều thuốc diệt chuột tất cả thêm đến cơm chiên trứng bên trên. Nó đem một phần ruột xuyên bụng nát muối, khác nhau thêm đến cơm chiên trứng, cơm cuộn rong biển canh cùng củ cải làm bên trong, sau đó lại khuấy một chút, che giấu phi thường tốt. Nó có thể không tin, hôm nay cái này một phần cơm chiên trứng phần món ăn bưng lên đi. Lâm Diệp còn có thể nhìn ra có vấn đề. Chỉ chốc lát sau, hai phần cơm chiên trứng phần món ăn đầy đủ. Viên lão bản ra ngoài ý định, hơi nhiệt tình một chút, đem cơm chiên trứng phần món ăn chỉnh chỉnh tề tề bưng đến Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên trước. Mặt, hai vị khinh mạn dùng. Cửa hàng của ta tân đẩy ra cơm cuộn rong biển canh cùng củ cải làm. Vừa nói, viên lão bản vừa quan sát Lâm Diệp thái độ. Nhưng là Lâm Diệp vốn là như vậy, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nó. Thật giống đem hắn tất cả cho xem thấu đồng dạng, để trong lòng của hắn có một ít chip bông, cực kỳ mất tự nhiên. Nó thừa nhận không phát hiện được. Nhìn cái gì vậy? Hừ, ngày mai lúc này, ngươi liền là người chết. Cả gan, viên lão bản cây ngay không sợ chết đứng chừng mắt liếc trở về. Sau đó liền lui trở về trong phòng bếp, xa xa liếc trộm Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên hai người. Tới tới tới, Diệp ca, hôm nay như thế nào ăn? Lại là người thông minh phương pháp ăn. Giang Hùng Thiên cũng sớm đã ngón trỏ mở ra, không kịp chờ đợi muốn nếm thử món ăn mới phẩm. Thông minh, liền là người thông minh phương pháp ăn. Nhớ rõ, không muốn vượt qua một nửa. Lâm Diệp nhìn sang cầm lòng cơm cuộn rong biển canh cùng ghen. Ghét củ cải làm, nhìn thấy bọn chúng thuộc tính đặc thù nói rõ phía sau. Trong lòng cũng là vui vẻ. Một cái là giảm bớt ký ức, một cái là giảm bớt lý tính. Như vậy, kháng cự dụ hoặc phía sau, liền có thể ngược lại gia tăng chính mình hai phương diện này thuộc tính đây. Ha ha. Đây là lại có thuộc tính có thể soát a. Phải biết, ký ức cùng lý tính, cho dù thoạt nhìn cũng không như lực lượng, trí lực, mị lực các loại thuộc tính tác dụng như vậy trực quan. Nhưng là thân là lính đặc chủng xuất thân Lâm Diệp, lại là hơn coi trọng cái này hai hạng thuộc tính. Ký ức, cường đại trí nhớ, có thể cho người nhớ rõ địa hình phức tạp. Nhớ rõ mỗi một cái chỉ gặp qua một lần người xa lạ bộ mặt đặc thù cùng hình thể đặc thù. Lý tính, gặp loạn không kinh ngạc lý tính, là toàn bộ cái khác thuộc tính có thể bình thường phát huy nền tảng. Càng nguy hiểm càng cấp bách thời điểm, càng bảo trì lý tính, liền vượt có khả năng vượt xa bình thường phát huy, biến nguy thành an, không cần nói nhảm nhiều lời. Nếu món ăn lên, Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên liền bắt đầu dùng người thông minh phương pháp ăn. Ăn trước gần một nửa, sau đó đợi khoảng 20 phút, chống cự được dụ hoặc, sau đó lại tiếp tục ăn. Chúc mừng liệp sát giả Lâm Diệp, kháng cự dụ hoặc phía sau, gia tăng 10 điểm ký ức thuộc tính, gia tăng 10 điểm lý tính thuộc tính. Đồng thời đối cầm lòng cơm cuộn rong biển canh cùng ghen ghét củ cải làm sức miễn dịch. Đạt đến 20%. Hô, nghe được thanh âm nhắc nhở phía sau, Lâm Diệp mới buông ra chính mình dạ dày. Cũng là ăn như hổ đói đồng dạng đem toàn bộ đồ ăn quét sạch sành xanh. Hôm nay cơm chiên trứng phần món ăn bên trong, tăng thêm ruột xuyên bụng nát muối phía sau. Các vị tươi ngon. Làm hại Lâm Diệp vừa rồi đều kém chút chống cự không dụ hoặc. Liệp sát giả Lâm Diệp, ngươi ngay tại đối mặt độc tính một bậc thương tổn. Thần y thánh thể đã tự động làm ngươi miễn dịch thương tổn thành công. Lâm Diệp đã sớm biết, viên lão bản tại trong thức ăn làm tay chân. Nhưng là, ta không sợ, không quan tâm ngươi bên dưới cái gì độc, bên dưới bao nhiêu độc, hết thảy, miễn dịch, nhìn ngươi lần này, có chết hay không? Hắc hắc, ta liền xin thương xót, nhìn nhiều ngươi vài lần a, chung quy, về sau lại cũng không nhìn thấy. Thấy Lâm Diệp đắc ý đem toàn bộ đồ ăn quét sạch sành xanh. Viên lão bản tính nhầm là triệt để bỏ vào trong bụng. Từ nay về sau, rốt cuộc không cần lo lắng sợ hãi. Mà bên kia, Giang Ninh thành phố, gần nhất rất nhiều tiệm cơm, đều bị ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Nguyên nhân đều là lạ thường nhất trí. Rất nhiều tại những thứ này tiệm cơm chính giữa chọn món ăn khách hàng. Đều xuất hiện nghiêm trọng trúng độc phản ứng. Phụ trách điều tra sự kiện lần này đội cảnh sát hình sự phó đội trưởng Trương Thiếu Thính Giác lúc này đang mặt mày ủ rũ cầm lấy mười mấy tông gần như giống nhau vụ án hồ sơ. Đối một tên khác cảnh sát hình sự phàn nàn nói: Lão Trung, ngươi nói đây là đâu tới trái lại xã hội nhân cách tội phạm a? Đường gì cân nhắc a? Riêng biệt khều tiệm cơm hạ độc. Hơn nữa, mỗi lần đều muốn độc bên dưới tại cơm chiên trứng bên trên. Cái này, trong này là có ý tứ gì a? Ngoặc kép chấm chấm. Canh thứ hai, hôm nay tới không kịp viết. Ngày mai bốn canh bù một bên dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.